Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62, ma trận điều chỉnh thử hoàn thành. Hai cái đến từ Thành An đế tư lão ma pháp sư rốt cuộc vội xong rồi công tác. Trong đó một cái mở ra có danh lục sách ma pháp. Nhìn lướt qua trong đại sảnh mười dư cái người trẻ tuổi. Ngài tát lôi khắc các hạ, An Ni cúi đầu đi lên trước. Có chút câu nệ gật đầu. Các hạ, ở ma pháp hiệp hội ngoài cửa điểm danh đại khái là dựa theo chúng tuyển trình tự. Lần này là dựa theo tên đầu chữ cái bài tự. Bởi vậy An Ni bị cái thứ nhất điểm danh. Cái kia lớn tuổi bát giai đại ma đạo sư hòa ái mà nhìn nàng. Ý bảo nàng đứng ở thí nghiệm ma trận trung ương. Tập trung tinh lực tiến vào minh tưởng trạng thái liên hảo. Tiểu cô nương khẩn trương mà bước vào cái này thật lớn ma trận trung tâm. Nàng đứng yên thời điểm, sáng ngời quang huy thức khắc từ trong trận hoàn trung bốc lên dựng lên. Giống như dòng nước nhanh chóng bỏ thêm vào hướng ra phía ngoài kéo dài ma văn. Sau đó, chúng nó lại hội tụ thành một cổ, dũng hướng ra phía ngoài vòng pháp hoàn bên cạnh cụ hiện hóa nguyên tố thể. Dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng chút ra một vòng. Tại đây trên đường, bị trải qua ngọn lửa nhanh chóng tát, lôi điện rơi rụng thành hỏa tinh, phong hoa quy về bình tĩnh, lá xanh nhanh chóng khô héo, kia tản ra lạnh lẽo xương bạch băng xương mù chung, bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn bông tuyết, trắng tinh sáu giác kết tinh nhảy ra xương xương mù, tầng tầng lớp lớp màu lam nhạt băng tinh linh vây quanh xương mù vui sướng mà vũ đạo. Ở tượng trưng cho băng hệ thiên phú một bên, đại biểu thủy hệ thiên phú, ở không trung quay cuồng một đoàn bọt nước, thể tích cũng không hình trung biến đại rất nhiều, thâm lam thủy nguyên tố tinh linh mơ hồ có thể thấy được. Băng nguyên tố lực tương tác siêu hạng, thủy nguyên tố lực tương tác trung đẳng, lão ma pháp sư nhìn thoáng qua ma pháp danh lục. Xác định tin tức thẩm tra đối chiếu không có lầm, mỉm cười ý bảo An Ni thông qua này đơn giản vô cùng thi vòng 2. Cảm ơn ngươi, các hạ, An Ni cũng nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Từ ma pháp trận đi ra, cùng tiếp theo cái chịu thí giả sai thân mà qua, nàng vốn dĩ tưởng đứng ở vị kia Dana tiểu thư bên cạnh. Lại phát hiện tóc đen thiếu nữ đang ở cùng người thấp giọng nói chuyện với nhau. Tiểu cô nương do dự một chút, hơi chút đi rồi hai bước, bảo trì một đoạn vô pháp nghe được người khác thì thầm lễ phép khoảng cách. Cũng không có thấu tiến lên đi, Tô Mân vốn dĩ ở quan sát cái này ma trận, bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có người nhìn chằm chằm chính mình. Simonser vị kia nghe nói là Bích Thủy quần đảo người thừa kế, óc đặc kéo công thức trưởng tử, tuổi trẻ tuấn Mỹ thiên tài đại ma đạo sư, chính diện vô biểu tình mà nhìn nàng, phảng phất trên mặt nàng khai ra một đóa hoa, tóc vàng mắt xanh thanh niên dung mạo tuấn Mỹ. Hồ Lam đôi mắt ánh mê muội trận sáng quắc quang hoa. Làm hắn ánh mắt có vẻ càng thêm nóng cháy. Tô Mân lỗi thời mà nghĩ tới một ít quen thuộc hình ảnh. Nàng chớp chớp mắt, nhỏ giọng dò hỏi. Các hạ, bọn họ chạm vị vốn dĩ chính là dựa theo điểm danh trình tự sắp hàng. Bởi vậy hai người chi gian tuy rằng có khoảng cách, lại không có người khác. Mà này gian trong đại sảnh không khí thực nhẹ nhàng. Rốt cuộc chỉ là một lần nữa thí nghiệm một chút thiên phú. Bởi vậy rất nhiều người đều đang nói chuyện, chỉ là đè thấp thanh âm đi, xin lỗi, Aaron không có gì xin lỗi mà nói. Hắn hiển nhiên thuộc về không quá am hiểu giao tế loại hình. Lúc này vẫn như cũ nhìn chằm chằm tóc đen thiếu nữ mặt. Ở người xa lạ chi gian, như vậy nhìn chăm chú cơ hồ có chút thất lễ. Ngươi vì cái gì không triển lãm ngươi giai vị đâu, bởi vì ta không có giai vị tuổi trẻ đại ma. Đạo sư hơi hơi kéo kéo khóe miệng, ngươi đến từ Đông Đại Lục đúng vậy, Tô Mân liếc mắt nhìn hắn. Rất kỳ quái sao, Tháp Văn Đế Quốc Ma Pháp Học Viện Đông Đảo, đến từ Đông Đại Lục học sinh chỗ nào cũng có. Này trong đó đại bộ phận đều là nhân loại, hoặc là nói là hỗn huyết nhân loại, rốt cuộc. Chỉ cần thiên phú đạt tiêu chuẩn, có thể trở ra khởi học phí, bọn họ là có thể không hề trở ngại mà nhập học. Tô Mân nắm giữ bộ phận thuộc về chú thuật chi thần gián điệp hệ thống. cũng chính là rơi dụng ở Tây Đại Lục cùng Tháp Văn Đế Quốc chú thuật sư nhóm. Ở một đoạn thời gian, bọn họ rất nhiều người đều hướng nàng hội báo công tác. Từ các đại quý tộc phong lưu diễm ngộ đến nào đó nổi danh gia tộc huynh đệ tỉ muội nhóm tranh đoạt. Người thừa kế vị trí, từ nào đó lĩnh chủ cùng giáo đình giáo chủ gặp mặt hội đàm hai cái giờ. Lại đến bọn họ nói chuyện thời điểm ăn mấy thứ điểm tâm. Nàng phụ trách từ này đó lung tung rối loạn sự chung lấy ra có ý nghĩa những cái đó. Ở nàng trở thành Xương Sơn chiến khu tổng đốc lúc sau. Này đó tương đương chiếm dụng thời gian cùng tinh lực sự liền có thể lược hạ. Bất quá, đối nàng mà nói, muốn dùng một cái đến từ Tháp Văn Đế Quốc bản địa thân phận tới học tập. Là tương đương dễ dàng sự, chẳng sợ lắc mình biến hóa trở thành một cái bản thổ quý tộc cũng không khó. Hơn nữa cũng có thể bảo đảm vô luận ai đi tra đều tra không ra sơ hở. Bất quá, trong mấy năm nay, giáo đình thế lực dần dần thấm vào Tháp Văn Đế Quốc. Ngoài sáng mời chào này đó ma pháp sư ngầm bài trừ dị kỳ cùng với đào ra Đông Đại Lục gián điệp nhóm. Loại này thời điểm vì chính mình an bài một cái bản địa thân phận ngược lại dễ dàng chọc phiền toái. Tương phản, đến từ Đông Đại Lục học sinh rất nhiều. Giáo đình người hiện tại cũng không dám bên ngoài thượng trêu chọc bọn họ. Rốt cuộc bọn họ là nhân loại, là giáo đình vẫn luôn tuyên dương phải bị quang minh thần từ xa đọa nơi cứu rỗi đối tượng. Ngoài ra, Đông Đại Lục cũng không có quốc gia, nhân loại thành trấn thôn trang rơi dụng ở khắp diện tích rộng lớn thổ địa thượng. Muốn tra bọn họ thân phận quả thực khó càng thêm khó. Cho dù thật sự có người sẽ đi tra, nàng cũng làm hảo chuẩn bị ở sau chuẩn bị, bảo đảm bọn họ sẽ không phát hiện vấn đề. Bất quá, nói chuyện trong lúc, nàng đã có thể cảm nhận được có mấy người loáng thoáng đầu tới ánh mắt. Hoặc nhiều hoặc ít có chút phi diệu châm chọc, bởi vì bọn họ đang cùng một cái không có giai vị. Đến từ Đông Đại Lục ở nông thôn nha đầu đứng chung một chỗ. Thật là làm người phi thường khó chịu. Tô Mân cảm nhận được bọn họ mênh mông phập phồng suy nghĩ. Còn có cảm xúc chung rào rạt bất mãn cùng khinh miệt. Nàng biết rất nhiều người thích dùng phương thức này tới tìm kiếm tồn tại cảm. Làm thấp đi người khác nâng lên chính mình. Nếu là thật lâu trước kia, nàng có lẽ sẽ sinh khí. Nhưng là hiện tại, cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng xác thật không phải cái gì quý tộc. Ở trở thành thần minh học sinh phía trước, cũng không có ở trong thành thị cư trú quá. Cho nên ở nông thôn nha đầu loại này hình dung cũng không có quá phận đi. Tuổi trẻ bán thần tâm tình thoải mái mà nghĩ, từ vào cửa bắt đầu, người liền nhìn chằm chằm cái kia thí nghiệm pháp trận, nội pháp hoàn cơ sở ma chú, ngoại pháp hoàn ma văn cùng khảm bộ phong ấn ma trận. Chỉ có trong nghề mới có thể dẫn đầu đánh giá này ba người tóc vàng thanh niên tạm dừng một chút. Nếu ta không đoán sai, người thực tinh thông ma trận đo vẽ bản đồ, Aaron nói chuyện thời điểm gắt gao nhìn chằm chằm. Thiếu nữ mạt, tựa hồ muốn nhìn đến nàng trong mắt hiện lên chẳng sợ một chút hoảng hốt. Nhưng mà, người sau lại vẻ mặt dường như không có việc gì. Phảng phất những lời này chính là một ít dâu ria sự thật. Tô Mân cũng xác thật như vậy cảm thấy. Nàng không sợ chính mình lời nói việc làm có thất. Dù sao, vô luận ở người khác trong mắt, những thiên chi kiêu tử này là như thế nào cao không thể phán tồn tại. Ở nàng xem ra, chính mình có thể ở ngay lập tức chi gian viết lại bọn họ ký ức. Có trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên cảm nhận được chú thuật chi thần cái loại này bất cứ lúc nào đều thản nhiên xử thế. Tâm thái, không phải, Tô Mân không chút để ý mà trả lời. Ta xem qua mấy quyển thư, nhưng trên thực tế, ta cơ hồ không có thân thủ chế tạo quá ma trận. Đại ma đạo sư nhẹ nhàng cười nhạt. Tựa hồ muốn nói gì? Bên kia cũng đã kêu lên tên của hắn. Aaron xoay người đi hướng pháp trận. Hắn đứng ở ma trận trung ương. Pháp hoàn một góc lôi nguyên tố thịnh phóng ra sán liệt điện quang. Những cái đó quang mang giống như chảy ngược ngân hà. Trong lúc nhất thời áp qua toàn bộ trong phòng sở hữu quang minh. Tóc vàng thanh niên đi ra ma trận. Một lần nữa trở lại vừa rồi vị trí. Đông Đại Lục thượng cũng có thể phiến bán ma trận tương quan thư tịch địa phương sao? ở tháp văn đế quốc các quý tộc trong mắt, trừ bỏ kia vài tòa có thần minh cư trú thành thị ở ngoài. Đông Đại Lục cơ hồ chính là thâm sơn cùng cốc hoang vắng nơi đại danh từ. Đối mặt chờ đợi chính mình đáp án tóc vàng thanh niên. Nàng dùng đồng dạng ngữ khí cười nhạo nói. Ngươi không biết nhiều lạc liệt ca tư tàng thư là mở ra sao? Ngoặc kép, đây là thật sự, thống khổ chi trong thành tàng thư đối ngoại mở ra. Nơi đó không có đứng gác cảnh vệ, xuất nhập cũng không cần đăng ký. Chỉ là thư thượng bám vào có ma pháp, bất luận kẻ nào đều có thể lật xem, lại không thể đem chi mang ra thành phố này. Nếu là ở tại trong thành người, liền có thể mang về nhà đi đọc. Từ góc độ này tới nói, Đông Đại Lục cư dân nhóm vẫn là rất có tố chất. Còn trước nay không xuất hiện quá có người mượn đi 3-4 năm lại không còn thư ngoài ý muốn sự kiện. Ốc đặc kéo công tước thiếu gia hiển nhiên là cái loại này trầm mặc ít lời loại hình. Có thể chủ động cùng người đến gần đã là đột phá tính tiến bộ. Bởi vậy nói mấy câu lúc sau, hai người chi gian lại lần nữa an tĩnh lại. Thẳng đến Tô Mân bị điểm danh đi thí nghiệm mân y làn váy không tiếng động dạng quá bóng loáng. Bóng lưỡng mặt đất, thiếu nữ dáng người nhẹ nhàng mà bước vào ma trận trung ương. Có trong nháy mắt, Aaron cảm thấy trong phòng biến lạnh. Cái loại cảm giác này cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Đứng ở trận hạch nữ hài biểu tình bình tĩnh, nàng hơi hơi cúi đầu. Tựa hồ còn ở nghiên cứu những cái đó loang loáng ma chú. Ngay sau đó, ma trận bên cạnh nguyên tố tinh linh sao động lên, băng xương mù lượn vòng ở không trung tuôn ra một đoàn xương bạch khí lạnh. Xanh nhạt phong tinh linh cuồng tiếu thổi quét thành gió xoáy. Kích động bọt nước bỗng nhiên bạo trướng như suối phun, tam hệ siêu hạng, ở Thánh An Đế Tư như vậy thiên tài tụ tập địa phương. Nhiều hệ siêu hạng thiên phú cũng không tính lông phượng sừng lân, nhưng cũng xưng được với hiếm thấy. Rốt cuộc, đại đa số có siêu hạng thiên phú người, đều như là phía trước Annie giống nhau, chỉ có một hệ lực tương tác siêu hạng, còn lại ở thấp trung cao chi gian bồi hồi, phụ trách ký lục lão ma pháp sư vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá những người khác cũng không có cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Rốt cuộc, Tô Mân hiện tại thậm chí đều không có trải qua ma pháp hiệp hội chứng thực. Cũng chính là không có bất luận cái gì giai vị, ở này đó các bạn học trong mắt, đây cũng là thực bình thường. Rốt cuộc người này đến từ Đông Đại Lục, nàng khẳng định không có trải qua quá hệ thống ma pháp học tập. Chẳng sợ có thể phóng xuất ra nhìn như lợi hại ma pháp, nhưng cũng chưa chắc có thể thông qua công hội khảo nghiệm Money loại này hiện tượng đối với đến. Từ Đông Đại Lục học sinh, đặc biệt là có hắc ám chủng tộc huyết thống người tới nói. Tương đương phổ biến, cho nên đại gia thấy nhiều không trách, rất nhiều quý tộc nhập học phía trước, đều đã tiếp thu qua mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm gia đình bên trong truyền thừa ma pháp. Học tập, bọn họ tiến vào Thánh An Đế Tư là vì cuồn cuộn tàng thư. Cùng với quan trọng nhất, đi trước ngoại vực thí luyện cơ hội, đại gia vốn dĩ liền không giống nhau. Thực mau, thí nghiệm kết thúc, hiện tại còn không đến khai giảng thời gian. Bọn họ cũng không cần lập tức liền đi học viện, kết thúc thí nghiệm liền có thể tự hành về nhà, đương nhiên cũng có thể lựa chọn đi học viện lưu một vòng. Dù sao mọi người trong tay đều có học viện phái phát phù văn thạch. Đó là bọn họ thân phận chứng minh, ít nhất bọn họ hiện tại liền có thể tiến vào Thánh An Đế Tư Bạch Tháp. Đó là toàn bộ tháp văn đế quốc lớn nhất thư viện chi nhất. Cái kia phụ trách ký lục ma pháp sư giải thích hai câu. Chịu thí giả nhóm đều vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết cái này quy củ. Ma pháp sư nhóm từ trong đại sảnh nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ xuyên qua hành lang lúc sau, ở thang đu phía trước, từ một cái khác phương hướng tới một nhóm người. Bọn họ trên mặt tràn đầy vui sướng, tựa hồ cũng là thông qua khảo hạch. Có mấy cái quý tộc thiếu nữ đã đi tới, ở ưu nhã hành lễ sau ngân nga vấn an, công chúa điện hạ, ngày ăn, một cái tóc vàng thiếu nữ từ trong đám người bán ra. Kiêu căng mà gật đầu, các ngươi hảo, nữ sĩ Nhomani Tô Mân còn nhớ rõ người này, nàng liền ở chính mình mặt sau tiếp thu thí nghiệm, Hơn nữa, vị kia công chúa điện hạ đang nói chuyện thời điểm, tương đương cố tình mà hướng bên này nhìn thoáng qua, biểu tình phi thường châm chọc. Những cái đó thư Aaron bỗng nhiên mở miệng, lúc này tóc vàng thiếu nữ biểu tình đột nhiên trở nên bực bội. Hắn có mắt không tròng mà nhìn về phía Tô Mân, chúng nó đến từ nơi nào? Những cái đó thư thuộc về Lộ Khắc Lôi Tây các hạ. Hắn khẳng khái mà đem chi mượn dư chúng ta, Tô Mân cảm giác cái kia tóc vàng thiếu nữ nhìn qua quả. Thực muốn giết người, rất nhiều thư tịch đến từ thần vực, là nào đó tự xưng là gia tộc cao quý mọi người vĩnh viễn cũng đụng vào không đến tồn tại, vị kia. Công chúa điện hạ cười lạnh một tiếng, nàng dừng lại bước chân, xoay người nâng cầm lên, ngực hỏa hệ ma đạo sư ký hiệu tràn đầy mỹ lệ diễm quang. Làn váy thượng lập thể thêu thùa phác họa ra một con sinh động như thật long tích. Mặt trên điểm xuyết hoàng kim cùng hồng bảo thạch, không biết các hạ lại đến từ như thế nào vĩ đại gia tộc đâu, kỳ thật. Tô Mân nhìn đến nàng trên váy thêu thùa là có thể đoán ra đối phương thân phận. Lửa cháy long tích gia huy, gió nóng quần đảo Uyêu gia tộc, vị kia thân vương điện hạ tổng cộng hai gái một trai. Ấu nữ Sophie là tư sinh nữ. Nếu không phải ma pháp thiên phú xuất chúng, căn bản sẽ không bị quan lấy dòng họ. Vị này chắc là trưởng nữ Tina công chúa. Điện hạ, nàng thực không sao cả mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ngươi không nên ở thời điểm này chen vào nói. Này sẽ làm ta vừa rồi câu nói kia nghe tới như là ở châm chọc gia tộc của ngươi. Ngươi thật là lớn mật, ngươi làm sao dám. Tina tựa hồ muốn nói cái gì. Lại thoáng nhìn Aaron vẻ mặt thờ ơ, tựa hồ hoàn toàn không ý thức được nàng đến tột cùng vì cái gì sinh khí. Tức khắc có chút nhụt chí, nàng phất tay ngăn lại kia mấy cái quý tộc thiếu nữ hát đệm hành động. Nàng cũng không để ý đắc tội một cái đến từ Đông Đại Lục hỗn huyết tạp trùng. Bất quá, hiện tại cái này thời cơ, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, mời chào nhân tài cũng là tương đương quan trọng. Có thể đứng ở trong phòng này người, ít nhất đều có một hệ nguyên tố lực tương tác siêu hạng. Vô luận hiện tại có hay không giai vị, lên tới cao giai cũng là không hề nghi ngờ sự. Này không phải nói nàng có khả năng hướng tạp chủng nhóm vươn cành ô liu. Chỉ là, nàng muốn ở này đó người trước mặt cố kỵ chính mình hình tượng. Ta chỉ là hy vọng ngươi biết, Tina tựa hồ bình tĩnh một chút. Chỉ là trong mắt vẫn như cũ kích động lửa giận, có một ít gia tộc không phải ngươi có thể tùy ý treo ở bên miệng khinh nhờn, Tô Mân cảm thấy. Người này lời nói việc làm thật là thập phần không xứng đôi thân phận của nàng. Vị này công chúa điện hạ đang ở cùng đồng bào huynh đệ tranh đoạt người thừa kế vị trí. Nàng hẳn là càng để ý chính mình hình tượng, cũng chú ý bên người mỗi một cái có thể mượn sức người. Mà không phải hung hăng đắc tội chính mình, liền bởi vì chính mình cùng nàng vị hôn phu nói chuyện. Hơn nữa, óc đặc kéo gia tộc cùng Will gia tộc hôn ước còn chưa hoàn thành. Hết thảy đều còn có biến số, bọn họ thong thả mà đi xuống thang đu, đi vào ma pháp hiệp hội một tầng, trong đại sảnh ít người rất nhiều, cửa lại bỗng nhiên một trận ồn ào, tựa hồ có cái gì đại nhân vật muốn vào tới. Kia phụ cận ma pháp sư sôi nổi đứng dậy, có mấy cái người trẻ tuổi trâu đầu ghé tai, sau đó mặt lộ vẻ kinh hỉ, còn có cái nam hài nắm chặt ngực quần áo. Tô Mân thở dài, ta không có nói qua bất luận cái gì một cái gia tộc tên. Điện hạ, nếu ngươi cảm thấy bị mạo phạm, đó chính là ngươi ảo giác cái này không biết tốt xấu thiện loại. Như vậy, Tina nhướng mày. Bên môi ý cười trở nên có vài phần ác độc, ta nhớ kỹ ngươi, Dana tiểu thư, vị này công chúa điện hạ vốn định rời đi. Rồi lại cảm thấy ném một câu tàn nhẫn lời nói vẫn là khí bất quá. Nàng xoay người, nhón chân tiến đến đối phương bên tai nói, ta tháng này còn sẽ đi yết kiến giáo đình thánh nữ Emily các hạ. Ngươi tốt nhất ở bị thánh hỏa thiêu chết phía trước hướng ta xin tha. Hắc ám chủng tộc món lòng nên lăn ra chúng ta quốc gia. Tina vừa lòng mà nhìn đến người này hơi thay đổi sắc mặt, từ từ Tô Mân giữ nàng lại thủ đoạn. Xin lỗi, quá muộn, Tina cười lạnh một tiếng, dùng sức ném rớt tay nàng, nàng mấy cái bằng hữu tới gần lại đây. Chúng tinh phủng nguyệt vây quanh vị này công chúa hướng cửa đi đến. Thuận tiện còn ném tới một ít khinh thường ánh mắt, một chút cũng không cho Mani Toman như vậy nghĩ. Hướng về bên cạnh An Ni mỉm cười một chút, ngài cũng tính toán đi trước thành An Đế Tư nhìn một cái sao. Bên kia, một đám quý tộc các thiếu nữ bước ra ma pháp hiệp hội đại môn. Các nàng rất nhiều người đều mang theo tọa kỵ, Tina khế ước đồng bọn dừng lại ở quảng trường một bên. Nàng ở bạn gái nhóm vây quanh hạ xuyên qua đám người. Đột nhiên, tuổi trẻ công chúa duỗi tay đỡ lấy cái trán. Ở mọi người nhìn không thấy góc độ, nàng đồng tử tan rã mở ra, đôi mắt chỗ sâu trong hiện ra một đạo quỷ quyệt bóng ma. Ở quý tộc các thiếu nữ chú ý tới không thích hợp phía trước. Nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, khôi phục cao ngạo tư thái. Vừa rồi ở trong lòng chợt lóe rồi biến mất quái dị cảm cũng hoàn toàn biến mất. Ngoặc kép, ở mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, bọn họ rời đi ma pháp hiệp hội. Một lần nữa trở lại trên quảng trường, lúc này vẫn như cũ có rất nhiều người chờ đợi Thánh An Đế Tư thí nghiệm. Cũng có một ít người ủ rũ cục đuôi mà đi ra. Thậm chí có mấy cái người trẻ tuổi gào khóc, bên ngoài chờ ma pháp sư nhóm sắc mặt đều thực khẩn trương. Không có người muốn phát ra cười nhạo, rốt cuộc kia rất có thể chính là chính mình kết cục. Trừ phi là siêu hạng lực tương tác thiên phú. Như vậy liền không cần tham gia thí nghiệm, nếu không, tình huống như vậy hả, bất luận kẻ nào đều không thể chân chính tự tin lên. Tô Mân lại lần nữa trải qua trí tuệ chi thần pho tượng. Nàng như suy tư gì mà ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá này một tôn đã sừng sững ngàn năm tượng đáp. Nặc Lan Hy miệng hạ an tĩnh mà phủng kia bổn dày nặng thư tịch. Nàng mặt nghiêng quyên tú, khí chất nhã nhận lịch sự ôn hòa. Nhưng mà ở người đến người đi ầm ĩ trên quảng trường. Vị này thần chỉ vẫn như cũ nhìn chăm chú vào trong tay điển tịch. Lại vô cớ hiện ra vài phần quái dị cao ngạo cùng lạnh nhạt. Đó là trí tuệ chi thần, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Aaron bỗng nhiên mở miệng nói. Để ngứa ngươi không biết, Toman. Ngoặc kép, nàng kỳ thật cũng không lý giải vị này hầu tức thiếu gia vì cái gì còn chưa đi. Bất quá nàng có thể đoán được người này khả năng có cầu với chính mình. Hoặc là chính mình người như vậy. Rốt cuộc, tháp văn đế quốc giới quý tộc tử tương đương hỗn loạn. Đến từ đông đại lục ma pháp sư nhìn qua nhưng thật ra nhất có thể tín nhiệm Mani, Dana tiểu thư. Annie lấy hết can đảm chủ động mở miệng nói. Ta mau chân đến xem ta phòng ở, nàng nhìn qua nhưng thật ra rất muốn cùng chính mình nhiều liêu. Hai câu, Tô Mân gật gật đầu, ngươi không tính toán ở tại trong trường học sao? Tiểu cô nương buồn rầu mà lắc đầu, ta phụ thân nhiều năm trước liền ở Beria mua một tòa lâu đài nhỏ. Nhưng ta còn là lần đầu tiên tới nơi này. Dana tiểu thư, chúng ta sẽ gặp lại đi. Tiên nhiệm ngài tát lôi khắc hầu tước cũng không phải một cái ôn hòa lĩnh chủ. Nhiều năm qua bạo lực trinh thuế. Chẳng sợ băng hồ thành cũng không phải một cái thực dồi dào địa phương. Cái này gia tộc cũng mệt mỏi tích không ít tài phú. Tô Mân duỗi tay xoa xoa tiểu nữ hài mềm xốp màu nâu tóc dài. Tuổi nhỏ long duệ cô nương ngửa đầu nhìn nàng. Hai song thanh triệt lam trong ánh mắt ảnh ngược lẫn nhau thân ảnh. Hy vọng ngươi mọi việc thuận lợi, vị này tuổi nhỏ hầu tước các hạ dắt bọn người hầu rời đi. Nàng còn không có khế ước ma thú, bởi vậy chỉ là đi hướng những cái đó bỏ neo ở quảng trường bên cạnh hoa lệ xe ngựa. Về cái này pho tượng, Tô Mân nhìn thoáng qua nàng bóng dáng. Lại nhìn phía bên cạnh lôi hệ đại ma đạo sư, ta biết đây là Nặc Lan Hy miện hạ, ta chỉ là suy nghĩ. Aaron nghiêm túc mà nhìn nàng, vì cái gì chú thuật chi thần sẽ phản bội nàng, người sau nhẹ giọng nói. Ta tưởng này trong đó cái gọi là chân tướng, ở tháp văn đế quốc truyền thuyết nhất định có rất nhiều không song phiên bản. Kỳ thật ta cũng không phải thực lý giải bọn họ nghĩ như thế nào. Matthew thay đổi một cái sở đi theo chủ thần, có như vậy nhiều lần thần phản bội chính mình chủ nhân vì quang minh thần hiệu lực. Bọn họ cũng không có bởi vậy đã chịu cái gì công kích. Aaron khẽ nhíu mày. Nàng nói một chút cũng chưa sai. Tháp văn nhân sùng bái trí tuệ chi thần. Đối với vị kia phản bội chủ nhân chú thuật chi thần, tự nhiên sẽ không có cái gì lời hay. Hơn nữa, nào đó nghe đồn có thể nói là tương đương không xong. Thí dụ như Matthew là bởi vì đã chịu thần hắc ám câu dẫn mà sa đọa, tự phát trở thành tà thần nô lệ cùng tôi tớ. Hơn nữa bọn họ chi gian còn không chỉ có là chủ phó quan hệ. Đúng vậy, đối phương phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngữ khí vi diệu mà tiếp một câu, mang theo kỳ quái tự diệu ý vị. Nhưng là, đã có rất nhiều chân thật chuyện xưa cho thấy, thần minh chi gian chủ phó quan hệ, từ trước đến nay không đều là mặt chữ ý tứ đơn giản như vậy. Tuy rằng có đôi khi, chẳng sợ ngươi kỳ thật cũng không hy vọng nó trở nên như vậy phức tạp, tác giả có lời muốn nói. Nam chủ, đại khái hạ hạ chương lên sân khấu đi. Ta làm thu mau 2000 không có cất chứa tiểu thiên sứ cho tác giả chuyên mục cất chứa một chút ta sao? 2000 nói ngày mai ta liền xong, càng nói được thì làm được. Cùng với này chương lại viết 5000 nhiều, tê liệt ngã xuống, cảm ơn tiểu thói ở sạch hỏa tiễn cùng lựu đạn tương đương cảm ơn tiểu thói ở sạch 3 cái. 99 viên, heo tinh nữ hài địa lôi tương đương cảm ơn tiểu hoàng 49 bình. Duê duê 48 bình, Thái Bình có tượng 33 bình, tưởng phi cá, đào đào thỏ, Olivia 20 bình, người lạ niên hoa 19 bình, toàn thế giới long đáng yêu nhất 11 bình, nho nhỏ lúa mạch, thiên tuế hóa hổ phách, chim bay, vật ly, mù mịt lưu quang hề 10 bình, yút 7 bình, Juslailovel, Rin 5 bình, xảo xảo 8 khối cơ bụng 2 bình, miêu ô tương đương miêu ô tương đương miêu. Tiểu ba cá, du huyên cá một bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.